Tứ trùng âm mặc khanh, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay, định chạm vào tóc mai của ta, nhưng ta không thể giả vờ thêm nữa. Ta tham lam, ta không muốn chỉ đứng từ xa, ta muốn ôm lấy nàng, cùng nàng sống đến bạc đầu. Tự âm, hắn than nhẹ, chúng ta là phu thê đã 10 năm mà. Ngón tay hắn ấm áp lướt qua má ta, bị ta vung tay hất văng. Ta mỉa mai tận cùng. Phu thê mừng năm, người chẳng trân trọng, đợi đến khi ta xê, hát, ế, tê rồi mới bắt đầu nhớ thương sao. Ta hồi tưởng từng việc trong kiếp trước, chuyện nào chuyện nấy đều khiến ta đau đến thấu tim gan. Đêm tân hôn, hắn liền để mặc ta một mình, nến đỏ chăn đơn, khiến ta trở thành trò cười trong cung. Phải đến khi bị hoàng thượng quở trách, hắn mới miễn cưỡng cùng ta chung giường. Ta biết lòng hắn hướng về Thôi Di, liền tự thỉnh cầu hòa ly. Hắn bị đánh phạt, tức giận trở về, giam lỏng ta nửa tháng. Vất vả lắm quan hệ mới dịu đi một chút, vậy mà hắn lại như biến thành một người khác. Trước mặt người ngoài thì ôn nhuận như ngọc, đến trước mặt ta liền chua ngoa cay nghiệt. Mỗi lần cãi vã, đều là ta phải chủ động nhận sai, hắn chưa từng dịu giọng lấy một lần. Hoàng hậu vốn đã không ưa ta, cứ chút chuyện là gọi ta vào cung trách mắng. Mà hắn chưa từng vì ta mà nói một lời công đạo. Chỉ ban đêm lén dạy ta vài chiêu ứng phó với hoàng hậu. Ta bị thị thiếp ức hát, hắn liền bảo ta tự xử lý bọn chúng. Nhưng đó đều là người được hoàng hậu và lệ phi ban tặng, hắn còn chẳng dễ động vào, ta thì có thể làm được gì. Còn về việc sinh con, rõ ràng biết ta không thể mang thai, ngày nào cũng khiến ta lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà vẫn không ngừng đòi hỏi ta phải sinh ra một đích trưởng tử. Ta đã bị bức ép đến mức sống không nổi, hắn vẫn không chịu để thị thiếp sinh con rồi đem giao ta nuôi. Sau khi đăng cơ, thái hậu quyền lớn thế mạnh, luôn muốn đưa cháu gái mình nhập cung. Hắn bận rộn chính vụ, liên tục khéo léo từ chối. Thái hậu liền giận cá xê, hát, é, em mờ thớt lên ta, lúc nào cũng mắng ta là yêu nghiệt mê hoặc quân vương, gây họa triều cương. Ta từng khuyên hắn thuận theo thái hậu, vậy mà hắn lại nổi giận. Chất vấn ta vì sao không cùng một lòng với hắn. Ta sắp bị thái hậu hành hạ đến chết, hắn cũng chẳng thấy được nỗi khổ của ta. Những điều đó, ta đều đã nhẫn nhịn, dù sao thiên hạ này, đâu phải chỉ có phu thê chúng ta bất hòa. Nhưng, đứa trẻ đã không còn, thái hậu chỉ bị quở trách vài câu, lệ phi cũng chỉ bị giam lòng, hắn không để bất kỳ ai phải đền mạng vì đứa con của chúng ta. Quãng thời gian sau đó, ta chỉ nhờ vào chấp niệm với người thân mà sống lay lắt, còn hắn thì lại không cho bất cứ người nhà nào của ta được tiến cung thăm ta. Vậy mà giờ đây, hắn lại nói hắn muốn cùng ta bạch đầu giai lão. Đó là câu nói nực cười nhất mà ta từng nghe. Ta bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến cong người, cười đến rơi cả nước mắt. Ta ngồi thụp xuống đất, òa khóc không thành tiếng, không biết qua bao lâu, bóng trăng mờ in xuống. Hắn chậm chậm ngồi xổm trước mặt ta. Hắn chậm rãi đưa tay, muốn lau nước mắt cho ta. Ta chộp lấy tay hắn, hung hăng cắn mạnh một cái. Hận không thể xé rách một mảng thịt, mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Ta cắn rất sâu, răng xê, mv, tận thịt, cho đến khi cả môi tê dần, m, á, ù ứa ra, tanh nồng đầy miệng. Tiêu Lẫm chẳng nói một lời, chỉ chau mày mặc ta cắn xé. Không biết bao lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng rút tay về, vòng qua ôm lấy ta, kéo thân thể vô lực của ta vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn siết chặt, nghẹn ngào cất giọng. Xin lỗi nàng, tự âm. Xin lỗi nàng, tim ta như bị đê, a, o cắt, điên cuồng dẫy dụa đờ, ơ, em mờ đá. Bao năm uất ức cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hóa thành tiếng chất vấn thổn thức. Vì sao? Vì sao rõ ràng không yêu ta mà còn hành hạ nhau đến thế? Vì sao không thể cho ta một chút thể diện? Vì sao mỗi lần ta vừa mới chớm yêu ngươi, ngươi lại đẩy ta xuống vực sâu? Tiêu Lẫm, rốt cuộc vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Thân thể hắn run lên, nước mắt rơi xuống, thấm vào cổ ta. Ta khóc đến nghẹn lời. Ta hận ngươi, vậy nên ta cầu xin ngươi, kiếp này, hãy buông tha cho ta. Tiêu Lẫm như hoảng loạn, càng siết chặt lấy ta. Đừng mà, tự âm, tha thứ cho ta có nỗi khổ riêng, ta không muốn nghe, chỉ cố gắng đẩy hắn ra. Bỗng hắn nói, nàng không muốn biết, Vì sao năm xưa ta không cho người nhà nàng tiến cung sao? Ta sững sờ, ngước mắt nhìn hắn, vì đã khóc quá lâu, lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt, trước mắt chỉ thấy gương mặt mơ hồ của hắn. Đầy khổ sở, bất lực, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bởi vì phụ mẫu huynh muội nàng không hề yêu thương nàng như nàng vẫn tưởng. Nàng mất con, bệnh nằm liệt giường, mẫu thân nàng đưa muội muội của nàng vào cung, nàng tưởng là đến thăm nàng ư, không, bà ta là đến tiến cử. Họ tìm một nữ tử tuổi tác và dung mạo giống hệt nàng năm xưa, mưu toan thay thế nàng. Nói đến đây, hắn nghiến răng, đến cả xưng hô cũng hỗn loạn. Thê tử của trẫm vừa mất con, trọng bệnh chưa lành, vậy mà bọn họ lại nghĩ đến việc đưa người mới vào. Như vậy còn có thể gọi là mẫu thân, là muội muội sao? Muội muội của nàng thậm chí còn tự mình tiến cử, nói mình có thể vì tỷ tỷ mà sinh một đứa con, nực cười. Chẳng lẽ họ tưởng trẫm yêu là khuôn mặt trẻ trung đó ư? Hắn ngừng lại một chút, gằn giọng. Nàng nói xem, nếu trẫm không ngăn cản, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn họ rắc muối lên vết thương của nàng, bắt nàng đồng ý cho muội muội tiến cung hay sao? Còn phụ thân nàng? Hắn cười lạnh, ông ta thấy hậu cung vô vọng, liền quay sang lôi kéo Kỳ Vương, âm thầm qua lại. Trẫm không muốn ông ta tiếp tục dính líu, nên mới điều ông ta ra ngoại thành. Cách chương.